Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255 nói tốt không vả mặt đâu. Đây là ngươi muốn nói. Quân Việt ngữ khí nhàn nhạt, trầm liễm mắt đen chỗ sâu trong cất giấu điểm điểm ý cười, ân nào. Lan đoá đoá trong lòng thực, không đế. Nhu nhu gật gật đầu, sau đó chính là lâu dài trầm mặc. Lâu đến liền ở Lan đoá đoá cho rằng không diễn thời điểm. Quân Việt đột nhiên đã mở miệng, ta đáp ứng ngươi, Nga. Lan đoá đoá nào nào rũ đầu, bỗng nhiên cảm giác tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Lông mi chớp, khơi dậy ngẩng đầu lên, quân Việt ngươi đáp ứng ta. Ân, quân Việt nhàn nhạt gật đầu. Hắn tuy rằng là thật sự không thể chịu đựng được chính mình đặt ở đầu quả tim sủng tiểu nữ hoa bị nam nhân khác xem. Nhưng là hắn càng không thể gặp hắn tiểu nữ hoa thất vọng khổ sở. Quan trọng nhất chính là hắn cần thiết đến thừa nhận tiểu gia hỏa lời nói mới rồi. Nghe được hắn trong lòng rất là thư thái. Hắn thích câu kia, ta là của ngươi, là tích. Tiểu gia hỏa là của hắn. Độc thuộc về hắn, hắn thật cao hứng tiểu gia hỏa có thể có như vậy giác ngộ. Hắn thực vừa lòng, quân Việt ngươi tốt nhất, ái ngươi moa moa tương đương, Lan đoá đoá bổ nhào vào quân Việt trên người. Chu lên đỏ bừng cái miệng nhỏ liền ở quân Việt khuôn mặt tuấn tú thượng hôn một cái. Sau đó còn chưa đã thèm đôi tay phủng hắn mặt, một trận khẽ liếm, bọn họ bên này ấm áp thả sung sướng. Quân Dục bên này cũng chỉ có thể sử dụng khóc không ra nước mắt tới hình dung, bị mạnh mẽ đưa đến Lê. Ra Quân Dục, hưởng thụ một đốn mỹ mỹ bữa tiệc lớn, đương nhiên hắn biết. Ăn xong bữa ăn ngon sau chờ hắn, thông thường không phải là cái gì chuyện tốt, hôm nay vừa vặn Lê phụ Lê mẫu đi công tác. Này liền thuyết minh, hôm nay hắn chỉ có thể yên lặng bị Lê Mộc Mộc cái kia bạo lực nữ ngược đãi. Không có người tới giải cứu hắn, đậu má, ai có thể có hắn đáng thương, khi còn nhỏ hắn vẫn luôn cho rằng chính mình nhiều cái đáng yêu muội. Muội, mỗi ngày tung ta tung tăng đi theo chính mình mông mặt sau. Hắn còn sủng đến cùng cái gì dường như ăn ngon hảo ngoạn đều nhường cho nàng, nào biết sau lại. Trường trường, hắn cái này đáng yêu muội muội liền dần dần chạy chật, từ nàng học tê cuôn do sau. Hắn đáng yêu muội muội liền ở nữ hán tử trên đường một đi không trở lại, mà hắn liền đáng thương. Từ nay về sau trở thành Lê Mộc Mộc cái này nha đầu thúi thịt người bao cát, rõ ràng khi còn nhỏ một. Ngụm một cái ca ca kêu đến ngọt ngào, sau lại gặp mặt không nói hai lời chính là một đốn béo tấu, quân dục. Đi theo ta, Lê Mộc Mộc giải quyết một chén lớn sau khi ăn xong. Thỏa mãn lau lau miệng, ta có thể không đi sao? Quân Dục nuốt nuốt nước miếng, cũng không biết Lê Phụ Lê Mẫu là nghĩ như thế nào. Làm Lê Mộc Mộc đi học tê cuôn do còn chưa tính. Còn chuyên môn ở trong nhà vì nàng chuẩn bị một gian phòng luyện công, quân Dục biết. Hắn hiện tại đi tới đi vào, chờ lát nữa nhất định sẽ hoành ra tới. Không được, Lê Mộc Mộc lắc đầu. Cười đến giống chỉ ác ma, quân Dục thậm chí ở nàng sau lưng thấy được màu đen cánh. Quân Việt ca ca chính là cố ý chào hỏi, muốn ta hảo hảo chiêu đãi ngươi, lại nói chúng ta lâu như vậy không gặp, là nên hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, quân Dục kỳ thật rất tưởng nói. Hắn thật sự không muốn cùng nàng bồi dưỡng cảm tình, nhưng mà quân Dục còn không có uyển chuyển biểu. Đạt ra bản thân nội tâm kháng cự, liền thấy Lê Mộc Mộc bàn tay một phách từ bàn ăn chạm kế tiếp lên. Đi đến quân Dục bên người, nắm lấy hắn sau cổ áo. Ngạnh sinh sinh đem quân Dục cấp kéo đi rồi, chỉ để lại quân Dục từng trận kêu rên lê ra đám người hầu đã là thấy nhiều không trách, quy. Ta trước nói hào, đừng vả mặt, phanh, mắt trái một quyền, cảnh cáo ngươi. Lại vả mặt đối với ngươi không khách khí. Phanh, mắt phải một quyền. A. nói đừng vả mặt. Quân Dục kêu to thanh, bao phủ ở Lê Mộc Mộc một trận tay đấm chân đá. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.